Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 723, Du An Trúc. Mất đi hết cả niềm tin bên dưới, Hứa Thanh Nguyên không thể tả chịu đựng Lâm Uyên Thành người tầm thường chế nhạo. Một người rời khỏi gia tộc, ở bên ngoài lang thang, một lần nhờ số trời run rủi, hắn ở một mặt vách treo leo bên trên. Lấy được một bộ không trọn vẹn thần công tha hóa tự tại tâm kinh. Dựa vào này cuốn chân kinh, hắn trải qua thiên tân vạn khổ, tái tạo tinh hải, cũng lần thứ hai tu luyện tới đỉnh cao huyền tông cảnh giới. Nhưng mà tu luyện thành công, Hứa Thanh Nguyên mới phát hiện quyển này chân kinh to lớn thiếu hụt. Người tu luyện thỉnh thoảng sẽ nổi điên lên, giết chóc vô tội, vấn đề này sâu sắc khốn nhiễu hắn. Làm hắn căn bản là không có cách trở về Lâm Uyên Thành. Cùng cái kia một đôi nữ gặp lại, nhịn hơn 10 năm biệt ly nỗi khổ. Cho đến ngày nay, Hứa Thanh Nguyên cảm thấy những này cực khổ đều không tính là gì. Ông trời cũng không có bạc đãi hắn. Một đôi nữ, cũng đã trưởng thành, hơn nữa là rồng phượng trong loài người. Phụ thân, Lê Thúc, đợi ta đem này nhà giam đánh vỡ. Hứa Dương biết. Phụ thân và Lê Thúc đều bị phong ấn huyền lực, không cách nào tự mình phá tan này hắc thiết hàng rào. Hứa Dương hai tay phân biệt nắm chặt một cái hàng rào, hơi vận chuyển huyền lực, cái kia hắc thiết đúc thành kiên cố hàng rào, lại hướng về hai bên tách ra, rất nhanh tạo thành một có thể cho một người ra vào độ cong. Hứa Dương khom lưng tiến vào, con dao vung lên, đem Hứa Thanh Nguyên còng chặt đứt. Hứa Dương bào chế y theo chỉ dẫn, lại sẽ Lê Trọng Hiên cứu ra. Phụ thân, tay của ngài, chấm ngoặc kép, Hứa Dư cả kinh kêu lên. Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Hứa Thanh Nguyên cười nói. Một điểm nhỏ thương, Hứa Dương nhìn thấy Hứa Thanh Nguyên tay. 10 ngón móng tay, tất cả bị nhổ xong. Da thịt bay khắp, khủng bố cực điểm, vẻn vẹn xem vết thương. Là có thể biết Hứa Thanh Nguyên nhận lấy bao nhiêu khổ sở. Hứa Dương sầm mặt lại, kéo qua Lê Trọng Hiên tay. Quả nhiên cùng Hứa Thanh Nguyên không khác nhau chút nào. Chết tiệt Mạc gia. Hứa Dương từ trong hàm răng lóe ra mấy chữ này. Hắn lửa giận trong lồng ngực, ngập trời mà lên. Mạc gia muốn có được chúng ta công pháp tu luyện hay quyết. Mỗi ngày chặt chẽ tra hỏi. Ta và ngươi phụ thân kiên trì không hé miệng. Lúc này mới sống đến ngày hôm nay. Lê Trọng Hiên từ tốn nói. Lê Thúc, các ngươi đều chịu khổ. Ta Hứa Dương xin thề. Nhất định phải đem Mạc ra cả nhà. Toàn bộ sát quang. Không giữ lại ai. Hứa Dương trong mắt lóe tức giận ánh sáng. Cả người khí thế dâng trào. Phảng phất hải dương vòng xoáy trung tâm. Gió bảo chi nhãn. Hứa Thanh Nguyên. Lê Trọng Hiên đều cảm nhận được Hứa Dương khí thế mạnh mẽ. Liếc mắt nhìn nhau, kinh hãi cực kỳ. Dương Nhi, ngươi hôm nay là cảnh giới gì? Hứa Thanh Nguyên hỏi, Hải Nhi đã là huyền quân sơ kỳ. Chi kỳ cảnh giới? Hứa Dương nói rằng, chỉ có điều. Hải Nhi nếu như toàn lực bạo phát sức chiến đấu, có thể đối kháng sơ kỳ vương hầu. Làm sao có khả năng? Lê Trọng Hiên có chút khó có thể tin. Hứa Dư vung lên khuôn mặt tươi cười. Lệ quang hãy còn ở nàng gương mặt xinh đẹp trên lấp lóe. Nàng kiêu ngạo mà nói rằng, ca ca hiện tại có thể lợi hại rồi. Ở Thanh Khâu Thành, giết Cửu Long hội bạn quân một huyền vương. Hiện tại toàn bộ doanh châu, ai không đều biết ca ca mạnh mẽ. Chấm ngoặc kép, Hứa Thanh Nguyên lần thứ hai cùng Lê Trọng Hiên đối diện. Đều trường xịt một hơi, cảm giác thấy hơi khó có thể tin. Bất luận một ai. Đang nghe nói huyền quân vượt cấp chém giết vương hầu, đều sẽ hết sức giật mình, khó có thể tin. Dương Nhi, tuy rằng thực lực ngươi cường, nhưng Mạc gia cũng không yếu. Bọn họ là mấy ngàn năm thế gia, gốc gác không phải chúng ta có khả năng tưởng tượng. Ta và ngươi Lê Thúc đi qua Mạc gia cấm địa, ẩn chứa trong đó hung hiểm, khó mà diễn tả bằng lời a. Hứa Thanh Nguyên thở dài nói. Người nói muốn giết sạch Mạc gia cả nhà, vẫn là bàn bạc kỹ càng đi. Đúng đấy, mẹ ngươi chính là Mạc gia người. Ngươi cũng không thể liền nàng cũng đã giết. Lê Trọng Hiên nửa đùa nửa thật nói. Hứa Dương biết, phụ thân và Lê Thúc vẫn là lo lắng hắn căn cơ không sâu, không cách nào cùng Mạc Thị chống lại. Phụ thân, Lê Thúc, ta trước tiên giúp các ngươi mở ra cầm cố, khôi phục huyền quân thực lực. Hứa Dương hai cái tay, cắt ra một trường, đặt tại Hứa Thanh Nguyên cùng Lê Trọng Hiên tinh hải bên trên. Cuồn cuộn huyền lực, như trường giang triều cường bình thường tràn vào hai người tinh hải. Không quá nửa nén hương công phu, Hứa Thanh Nguyên, Lê Trọng Hiên cấm chế đã bị giải trừ. Hai tên huyền quân cùng kêu lên thét dài, âm thanh lan như nước thủy triều, bắn ra cường hãn khí tức. Bọn họ khôi phục thực lực, rất nhanh triệt để vận chuyển khí huyết, đem hết thảy thương thế, tất cả khôi phục, liền ngay cả nhổ móng tay đều lần thứ hai mọc ra. Cho tới bên ngoài thân ô uế, càng là đơn giản, huyền quân khống chế tự thân, bụi trần bất xâm. Ở hai người khôi phục thực lực sau khi, trên người Trần Nê lão cấu dồn dập bóc ra, Hứa Dương lấy ra hai bộ quần áo, nhất bạch một thanh, đưa cho hai vị trưởng bối. Chiều cao của hắn hình thể cùng Hứa Thanh Nguyên, Lê Trọng Hiên tương tự, đều là cao to cao ngất loại hình. Quần áo nhỏ bé cũng không vấn đề. Vị này tốt bụng tiểu ca, cứu ta đi ra ngoài đi. Đúng đấy, cũng cứu giúp chúng ta một cái đi. Dù sao chúng ta cùng ngươi đều là Mạc gia kẻ địch mà. Chu vi tiếng cầu khẩn chưa bao giờ đình chỉ. Hứa Dư có chút dầu dĩ, nàng lôi kéo Hứa Dương tay, nhỏ giọng hỏi, ca ca, những người này thật đáng thương, người xem có muốn cứu bọn hắn hay không? Lúc này Hứa Thanh Nguyên cùng Lê Trọng Hiên đã ở từng người trong phòng giam thay xong quần áo. Hứa Thanh Nguyên một bộ bạch y, Lê Trọng Hiên một thân áo xanh, hai cái trải qua tang thương anh tuấn người trung niên hình tượng xuất hiện ở Hứa Dương, Hứa Dư trước mặt. Những người này xác thực đều là Mạc gia kẻ địch, phần lớn người bản chất không xấu, có điều cũng có một chút cùng hung cực ác đạo tặc. Lê Trọng Hiên đổi quần áo sau khi, anh tuấn như thương, lẳng lặng mà đối với Hứa Dương nói rằng, thả cùng không tha, từ ngươi quyết định. Hứa Dương hơi suy nghĩ một chút, liền có chủ ý, tiếng nói của hắn ở huyền lực khuếch tán bên dưới, truyền khắp toàn bộ tù. Hết thảy Mạc gia tù nhân nghe, ta sẽ đem bọn ngươi thả ra ngoài, có điều các ngươi nhất định phải xin thề, nhất định phải phụng ta làm chủ, gia nhập ta dưới trướng dũng giả công hội, tiếp thu giám sát, sẽ không làm ác. Nếu không thì, một khi thả ra ngoài một kẻ ác, ta Hứa Dương đắc tội nghiệt chẳng phải sâu nặng. Lập tức có kẻ tù tội nói rằng, không thành vấn đề, tuyệt đối không thành vấn đề. Lưu lại nơi này nhi sớm muộn là chết, chỉ cần có thể đi ra ngoài, ta điều kiện gì đều có thể đáp ứng. Hứa Dương khẽ gật đầu. Những này Mạc gia tù nhân sống sót khoảng chừng có 40-50 cái, từng cái gầy da bọc xương tựa như. Trong bọn họ nhỏ yếu nhất cũng có huyền tông tột cùng tu vi, thậm chí còn có 7-8 cái quân hầu cấp cao thủ. Sang sảng một tiếng, Hứa Dương rút ra huyết ẩm kiếm, soạt soạt mấy đạo huyết sắc cầu vòng, chộp chém ra, hành lang hai hàng hắc thiết hàng rào bị trực tiếp chặt đứt. Tiếp đó, Hứa Dương lại cho những người này mở ra cong, giúp bọn họ mở ra tu vi cấm chế, khôi phục thực lực. Không ít người cảm ơn đái đức, tuân thủ cam kết, đàng hoàng theo sát theo Hứa Dương. Nhưng không thể phủ nhận chính là, trong đám người này cũng có gian xảo hạng người. Một huyền quân cao thủ đột nhiên cười lạnh nói, có điều một quân hầu sơ kỳ tiểu tử, dựa vào cái gì để ta Du An Trúc cống hiến cho? Hắn thân hóa một đạo hắc quang, hướng về vỡ tan khung đỉnh vọt tới. Du An Trúc, đây chính là mới phong quốc vương thất treo giải thưởng đạo tặc. Từng trong một đêm, tàn sát ba thành, nổi tiếng xấu điên cuồng giết người ma. Có người kinh hô, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.